đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 63, góc truyện audio.com. Sau khi tắt đèn 20 bộ, Bạch Tiểu Trì ngủ tới mơ mơ màng màng đẩy Điền Đạt Đan một cái. Đem khuỷu tay của anh để qua một bên. Chọc vào tôi, Điền Đạt Đan im lặng. Lần này đâu phải khuỷu tay. Cách chương.